Chương 111, Thiên Ma Song Tu. Một giây nhớ kỹ đang lúc hoàng hôn. Nguyên Mộng kéo Âu Hoàng cánh tay. Hai người thân mật đi vào đến liệt diễm thành. Trịnh Âu Hoàng cả người cứng ngắc, bước đi dường như người máy, ngừng lại một thẻ, phi thường quái lạ, người đi đường dồn dập liếc mắt, quăng tới ánh mắt ghen tị. Phu quân tự nhiên một ít Nguyên Mộng đưa lỗ thai, nhẹ nhàng nói. Được rồi, tốt. Âu Hoàng quyết tâm trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trở tay hoàn lên Nguyên Mộng vòng eo. Nguyên Mộng trong mắt tia chớp một tia ý lạnh, tiện đà trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Phu quân, chúng ta đi thôi. Âu Hoàng hoàn lên Nguyên Mộng vòng eo, đầu tiên cảm nhận được kinh nhiều đường cong, trong lòng kiều diễm chi niệm chợt lóe lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng cảnh linh vang lớn. Đây là một cái rắn giết tâm địa nữ nhân, hắn không thể trầm luân phu quân, chúng ta đi tìm một gian khách sạn ở lại đi. Nguyên Mộng nhẹ giọng nói. Được rồi. Hai người mặt ngoài tựa sát tiến vào khách sạn. Cho chúng ta một gian phòng hảo. Hạ Nguyên Mộng quay về trưởng quý nói. Hai gian. Âu Hoàng theo bản năng nói. Các ngươi rốt cuộc muốn một gian vẫn là hai gian? Phu quân ngươi không tiền nha. Nguyên Mộng nhấc lên túi chứa đồ, nói, liền muốn một gian. Trưởng quỹ quái dị địa nhìn Âu Hoàng một chút, cho bọn hắn một chiếc chìa khóa. Hai người sau khi vào phòng, Nguyên Mộng nhẹ giọng nói, phu quân chúng ta nghỉ ngơi đi. Này thời gian còn sớm không còn sớm. Âu Hoàng bị mang theo nằm ở trên giường, trong lòng một trận thấp thỏm. Nguyên Mộng khẽ mỉm cười, cu nở dê nằm dài trên giường. Một cái thời điểm, Nguyên Mộng thu hồi mê thần hương, bề ngoài không có một tia biến hóa, đoan trang địa ngồi ở trên ghế, rơi vào trầm tư. Chi Trịnh Ách Nan tinh tờ lỡ bại vào Xích Hỏa Thành, thực lực giảm mạnh. Hành tinh Lam Thủy tờ lỡ hải vô lượng thực lực mạnh mẽ, hoài nghi có Nguyên Anh sức chiến đấu, không thể địch lại được hiện Ách Nan tinh tờ lỡ nhiều tòa thành trì bên trong tờ lỡ lẻ và thực lực hạ thấp. Đây là tứ cơ hội tốt. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn rơi vào hôn mê Âu Hoàng, khẽ mỉm cười, lập tức lò gấp. Nguyên Mộng tặng lại tình báo đã thu được, hiện sửa chữa Nguyên Mộng nhiệm vụ thiết yếu thay đổi vì là giao hảo hành tinh Lam Thủy hải vô lượng. Bất luận là thủ đoạn gì tình báo biểu hiện, hải vô lượng đã tiến vào liệt diễm thành luyện khí sư hiệp hội. Đúng lúc đi đến phải Nguyên Mộng một lần nữa online, Nan ở dê liếc mắt nhìn trên giường Âu Hoàng, xoay người rời đi. Nan ở dê cũng không có như cùng thường ngày giết chết đối phương, bởi vì Nan ở dê biết ở trong game Nan ở dê là giết không chết đối phương. Lưu Hải đang tiến hành theo lệ tu luyện, lúc này hắn đối với cơ sở nội công 2 lĩnh ngộ độ đã đi đến 10%, ở cơ sở 1 điểm nồng độ linh khí trong phạm vi mỗi lúc có thể tăng lên không. Tháng 3 năm 10 điểm trúc cơ pháp lực trị. Bây giờ hắn thân là vô lượng thế giới chủ nhân chân chính, có thể khống chế bộ phận khu vực nồng độ linh khí tăng lên đến 100 điểm, mỗi lúc có thể tăng lên 300 điểm trúc cơ pháp lực trị. Nhưng phổ thông kim đan pháp lực chất lượng là trúc cơ pháp lực gấp trăm lần, cựu chuyển kim đan chất lượng lại là phổ thông kim đan pháp lực GM10ILN, vì lẽ đó hắn hiện tại mỗi lúc vẹn vẹn có thể tăng lên 0.3 điểm cựu chuyển kim đan pháp lực. Hạn mức tối đa tu hành 5 cái lúc, tăng lên 1.5 điểm cựu chuyển kim đan pháp lực sau, Lưu Hải lấy ra luyện khí đài, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục luyện chế pháp bảo. Ngươi tại sao không cần linh dịch tăng lên tu vi? Sở Vô Tướng mắt trợn trắng lên, cảnh giới của ta nhất định phải so với ngươi thấp, dâng lên đến thật chậm, ta tự động tu luyện ma lực đều nhanh hơn ngươi, dư thừa bộ phận đều phụng dưỡng cho ngươi, khiến cho ta rất không dễ chịu. Ta muốn củng cố cảnh giới, gần nhất ta cảm giác mình cảnh giới không ổn định, vì lẽ đó tu luyện lên không thể nóng vội. Chờ chút, ngươi mới vừa cái gì? Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc đến ngây người. Đạo, ngươi tu luyện dư thừa ma lực phụng dưỡng cho ta? Mẹ nó, ta tại sao gần nhất đan điền luôn xuất hiện màu đen vẩn đục pháp lực? Ta coi chính mình tu luyện xảy ra vấn đề đây? Mỗi lần còn muốn đem những pháp lực này bước ra ngoài thân thể. Sở Vô Tướng trợn mắt khinh bỉ một cái. Ngươi lại không biết? Lưu Hải bắt lấy hắn, dùng sức nặn nặn khuôn mặt của hắn, hung hăng nói, ta làm sao sẽ biết đây là ngươi làm ra chuyện tốt? Mèo trắng ở bên cạnh không nhìn nổi, nói, ngươi đem hắn phụng dưỡng đưa cho ngươi ma lực cô động thành ma đan, làm một cái tiên ma song tu không phải? Lưu Hải nghi hoặc, nói, này sẽ không lên xung đột đi? Không có chuyện gì, bình thường tu luyện ma công người, hấp thu ma khí, xác thực gặp được ma niệm ăn mòn, tính tình đại biến, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi lại không giống nhau, ngươi không có tu luyện ma công. QNZ không có chủ động hấp thu ma khí, ma lực đã sớm bị ma cho cô động tinh chế phụng dưỡng đưa cho ngươi. Ma lực phi thường tinh khiết, ngươi coi như là một loại thuộc tính đặc biệt linh lực là được. Mèo trắng còn có thể như vậy? Lưu Hải rất là kinh ngạc, lập tức chỉ vào Sở Vô Tướng nói, nhanh lên một chút tu luyện. Hắn lấy ra linh dịch giao cho Sở Vô Tướng, nói, à, cho ngươi linh dịch. Sở Vô Tướng quay đầu bĩu môi nói, ta tu luyện chính là ma khí, lại không phải linh khí, ngươi nắm linh dịch cho ta làm gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì tu luyện? Lưu Hải nghi hoặc. Thất tình lục dục, Sở Vô Tướng mở miệng nói, đặc biệt trí tình trí nghĩa, ta có thể hấp thu địa càng nhiều, tăng lên địa càng nhanh hơn. Ta làm sao? QNZ là một cái trí tình trí nghĩa người, không có chuyện gì, cầm dùng đi. Lưu Hải ha ho, QNZ quán vỉa hè buông tay. Sở vô tướng thổ huyết nói, ngươi là của ta chủ nhân, ta có thể hấp thu không được nửa điểm tình cảm. Mặt khác, ngươi xác thực là trí tình trí nghĩa người, tâm đến hắc đến xấu ngược đãi tuổi thơ nhi đồng, lạm dụng công nhân quá hỏng rồi năm nga nở tuổi đứa bé, có thể. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng mèo trắng. Mèo trắng lộ ra một cái mê chi mỉm cười, nói, bản miêu liền đứng ở này, ngươi để hắn hấp, nhìn hắn hấp đến động sao Sở vô tướng, vậy ngươi còn có thể hấp ai? Lưu Hải không nói gì nói. Một người một ma một miêu ánh mắt chuyển hướng một cái nào đó cục lốc Sơn Linh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Sơn Linh Thương Lam cả giận nói, còn không mau mau thả ta đem ta chi nô ấn hủy bỏ ngạch, đến ngốc đến hàm tình, này hút ta có thể hay không biến ngốc? Sở vô tướng có chút chần chờ. Không có chuyện gì, có một câu nói gọi lấy độc công độc, tương tự như vậy có thể chứng, ngươi sẽ không sao? Lưu Hải giải thích. Sở vô tướng gật gù, nói, vậy cũng tốt, ngược lại ta tốc độ tu luyện vốn là rất nhanh. Lưu Hải khẽ mỉm cười, biểu thị tán thưởng. Sở vô tướng bắt đầu tu luyện. Lưu Hải ngồi xếp bằng xuống, lập tức cảm nhận được trong đan điền xuất hiện một luồng màu đen ma lực đống dương tuôn ra. Lần này hắn không có lại trục xuất những này hát sắc ma lực, mà là mặc cho chúng nó tăng trưởng theo hát sắc ma lực càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ hình thành một cái màu đen ma lực vòng xoáy, cũng từ từ cô động thành hình tròn bóng mờ, một cái ma đan bắt đầu từ từ thành hình. Nhưng mà, cựu chuyển kim đan không phải là ăn chay, cảm ứng được có loài khác muốn tới chiếm lĩnh địa bàn của nó, vội vã bắt đầu trục xuất ma lực. Nhưng Lưu Hải lại không cho ma lực trục xuất. Cuối cùng ma lực lại theo kinh mạch, đi đến Lưu Hải trong óc, ở trong óc xoay quanh, cuối cùng ngưng luyện thành rồi một viên ma đan. Lưu Hải trong lúc vô tình tỏa ra sóng tinh thần đều bị ma đan thu lại. Trong óc vốn là tồn tại thần thức QNZ đồng thời tiến vào ma đan bên trong, cùng ma đan dung hợp lại QNZ nhau. Hiện tại như có người xem Lưu Hải, không chú ý lời nói, có thể sẽ đem Lưu Hải coi như tảng đá mà không phải một cái người sống sờ sờ thân. Tấu chương đã xong, chúc ngài xem vui vẻ không?